Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 396. Vùng vẫy trong đống phân mà chết. Những thứ này người quen chẳng những khóc thánh miếu, hơn nữa còn tới khóc tể tướng phủ. Tể tướng Trúc Hoàng Chủ phất tay một cái, những người khác đều lui xuống. Liền Lưu Hạc Tôn Tử Trúc Hồng Bình: "Cháu ngoan, ngươi rất kiêu ngạo tự phụ, đây là chuyện tốt, ta Trúc Thị Hài Nhi chính là muốn cỗ này ngạo khí." Trúc Hoàng Chủ ôn hòa nói: "Thế nhưng ngươi lần này được tên thứ hai, tổ phụ kỳ thực thật cao hứng." Lời này vừa ra, Trúc Hồng Bình kinh ngạc. Trúc Hoàng Chủ nói: "Cháu ngoan a, hôm nay tổ phụ sẽ dạy ngươi một câu nói, phàm là không thể vô cùng truy cầu viên mãn." Trúc Hồng Bình nói: "Không phải là kháng long hiếu hối, doanh không thể lâu, tôn nhi đọc qua không ngừng trăm lần." Cái này Trúc Hồng Bình tại đây trước mặt người khác vẫn tính là tư văn hữu lễ, thế nhưng ở tổ phụ trước mặt không che giấu chút nào. Nói liền trực lai trực khứ: "Cũng vậy, cũng không phải." Trúc Hoàng Chủ đạo. Trúc Hồng Bình nói: "Ta lúc đầu có thể được đệ nhất, lẽ nào liền bởi vì thân phận của ta, tự muốn để cho ta đứng hàng tên thứ hai? Cái này cũng không tránh khỏi quá dối trá. Ta chính là không phục, đối nhân xử thế như vậy sợ hãi rụt rè còn có ý gì?" "Ha ha ha." Tể tướng Trúc Hoàng Chủ cũng không tức giận, đưa tới vài tờ giấy cười nói: "Ta cháu ngoan xem thật kỹ một chút, nhìn phần này bài thi ở trên sách luận, còn có thi phú viết như thế nào, so với ngươi như thế nào?" Trúc Hồng Bình tiếp đi tới nhìn một chút, trước cực nhanh xem nhất lần, tiếp lấy lại tinh tế xem hai lần, tức thì mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ thẹn không ngớt. Trúc Hoàng Chủ càng cao hứng hơn nói: "Cháu ngoan, cái này sách luận và thi phú, so với ngươi như thế nào?" Trúc Hồng Bình cúi đầu nói: "So với ta viết tốt." Trúc Hoàng Chủ nói: "Thật nhiều thiếu à?" Trúc Hồng Bình nói: "Tốt hơn rất nhiều rất nhiều." Trúc Hoàng Chủ nói: "Hiện tại ngươi còn cảm thấy có người chèn ép ngươi sao?" Trúc Hồng Bình lắc đầu. Trúc Hoàng Chủ nói: "Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta cháu ngoan tuy là gia sắc, thế nhưng khó tránh khỏi xuất hiện một cái yêu nghiệt." "Không giống vậy." Trúc Hồng Bình trong lòng lại không cam lòng đứng lên: "Lại cho ta 10 năm thời gian, ta chưa chắc không bằng người này." Tể tướng Trúc Hoàng Chủ nói: "Kỳ thực nói cứng lần này khoa thi có làm rối kỷ cương cũng không có gì không thể. Bản này sách luận, còn có thi phú căn bản không phải cái kia Lan người điên làm, mà là Trầm Lãng làm." "Trầm Lãng?" Trúc Hồng Bình kinh ngạc nói. "Hắn?" "Đúng vậy." Trúc Hoàng Chủ nói. "Hắn năm nay có thể mới 20 tuổi a hát, so với ngươi đại không được 3 tuổi. Làm cho này chàng ân khoa thi thử. Hắn trước đó viết rất nhiều sách luận và thi phú làm cho Lan người điên nhớ xuống. Kết quả thật vẫn kiểm tra." Trúc Hồng Bình nói. "Ra ra, ngài làm sao biết?" Trúc Hoàng Chủ nói. "Đương nhiên là bệ hạ nói cho ta biết. Cái này chủng sự tình hắn sẽ không lừa gạt ta." Tiếp đó, tể tướng Trúc Hoàng Chủ nói: "Cháu ngoan, hiện tại ngươi còn muốn đi lấy lại công đạo sao? Lan người điên đoạt được danh hiệu đệ nhất, quả thực không được dựa vào bản lĩnh thật sự. Hắn luận án quả thực không có ngươi tốt." Trúc Hồng Bình lắc đầu nói: "Khoa thi vốn là không khỏi đặt đề, tôn nhi cho là có người chèn ép ta đây mới không cam lòng. Hiện tại, tâm phục khẩu phục." Tiếp đó, Trúc Hồng Bình nói: "Ra ra, ta xem cái này Trầm Lãng lỗ mãng phóng đãng cực kỳ, e sợ cho thiên hạ bất loạn, hoàn toàn không giống như là một cái đại tài." Trúc Hoàng Chủ nói: "Cái này người a, chính là một cái hỗn thế ma vương, không phải vạn bất đắc dĩ a, chớ trêu chọc hắn." Tiếp đó, Trúc Hoàng Chủ ánh mắt chuyển qua chỗ khác nói: "Thế nhưng cũng không cần quá gần, miễn cho chuốc họa." ngoặc kép chấm chấm, bầu trời tối đen, thế nhưng toàn bộ thủ đô như trước bất an ninh, phảng phất sôi trào một dạng. Tam vương tử trung đô đốc phủ bên ngoài, mấy ngàn người quỳ tại đó trong, không ngừng mà gõ trống. Đô đốc đại nhân, chúng ta cáo trạng a. Đô đốc đại nhân, trầm lãng bên đường sát nhân, tội không thể tha a. Mà thánh miếu bên ngoài, mấy ngàn danh thư sinh, thêm vây xem náo nhiệt, có chừng trên vạn người, châm lửa vô số ngọn nến, rậm rạp dường như tinh thần một dạng, vô số thư sinh bắt đầu tuyệt thực, hơn nữa luân lưu khóc thét, quang một đám người khóc thét thực sự tiếng nói chịu không nổi a. Một lần 1000 người, luân lưu khóc, hơn nữa khóc từ toàn bộ đều biên tốt, như vậy khóc lên mới có thanh thế. Ngay từ đầu biên rất nhiều câu, về sau phát hiện vẫn là một câu hiệu quả tốt, không ngừng lặp lại là được. Thiên đạo bất công, thánh nhân hổ thẹn, trầm lãng làm rối kỷ cương, trời tru đất diệt, các thí sinh đập trường thi, vừa khóc, thánh miếu huyên như thế lớn, trong vương cung vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này làm cho các thư sinh chứng kiến hy vọng, bệ hạ chỉ sợ là muốn thỏa hiệp. Mọi người không ngừng cố gắng, lại đem sự tình náo lớn, người nhiều hơn nữa một ít, như vậy trầm lãng liền chắc chắn phải chết. Lần này ân khoa thi thử coi như không có làm rối kỷ cương cũng muốn biến được có làm rối kỷ cương. Cứ như vậy, liền nhất định trọng kiểm tra. Mà những thứ kia đã thi đậu đại bộ phận thí sinh đương nhiên không muốn nhiều chuyện. Nhưng lúc này ai dám mở miệng? Người muốn mở miệng chính là người đọc sách công địch. Người chính là cùng trầm lãng một phe. Trầm lãng làm rối kỷ cương. Các người cũng làm rối kỷ cương đi. Nếu không thì làm sao các người liền thi đậu? Mà lúc này đây, thủ đô gái Hồng Lâu nhóm lại không chịu cô đơn. Chọn mười mấy hoa khôi đều tới lên tiếng ủng hộ các thí sinh. Các nàng có thể làm đương nhiên là bán hàng từ thiện. Bất quá, bán không phải thân thể a, mà là giọng hát. Các nàng không biết mệt mỏi mà ở thánh miếu bên ngoài. Vì thi rớt các thí sinh hát khúc, hơn nữa hát đều là thánh nhân thi từ. Hơn nữa còn lâm thời sáng tác. Hơn nữa sáng tác mỗi một bài hát phú đều bao hàm cái này 16 chữ: thiên đạo bất công, thánh nhân hổ thẹn, trầm lãng làm rối kỷ cương, trời tru đất diệt. Đương nhiên vì đạt được đến đoạt người nhãn cầu hiệu quả, các nàng thêm trên rất nhiều càng kinh người từ ngữ, tỉ như trời khóc đất gào, lại tỉ như thiên liệt mà khóc, đất rung mà tê. Đám này hoa khôi là không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào điểm nóng. Thời khắc thế này là đồn thổi lên danh tiếng cơ hội tốt nhất. Danh tiếng chính là giá trị con người a. Hơn nữa các nàng cũng không yêu thích trầm lãng. Vì sao? Bởi vì trầm lãng chưa từng có đi tìm các nàng, cũng không có tới bưng qua các nàng. Tương phản, hắn còn giấu đầu lộ đuôi len lén đi thanh lâu tìm những thứ kia hạ tiện thanh quan nhi. Sao gái bán nghệ? Người trầm lãng giàu gì cũng là tài tử phong lưu, không được tới tìm chúng ta những thứ này thanh danh truyền xa hoa khôi. Ngược lại đi tìm những thứ kia trực tiếp bán đứng thân thể tiện nhân. Ngươi có ý tứ à? Coi thường chúng ta sao? Trầm lãng còn thật không có coi thường các nàng. Đơn thuần chính là không muốn trêu chọc. Quá phiền phức. Ta còn muốn ngâm thơ đối câu mới được ngươi cái này vị hoa khôi yêu ái. Nhưng sau đi ngươi tiểu lâu uống một chén rượu, còn cảm thấy quang vinh có phải hay không? Ta trầm lãng cũng không phải là ngốc bức. Chạy đi cho ngươi phồng giá trị con người. Mọi người đơn giản trực tiếp một ít không tốt sao? Một tay giao tiền, một tay giao ngủ. Quả thật ta trầm lãng có tâm nhát gan. Không có chân chính đi giao dịch qua, nhưng chính là như vậy nghĩ. Thế nhưng ta như cùng các ngươi những thứ này hoa khôi ngâm thơ đối câu. Một bộ luyến gian tình nhiệt dáng vẻ, chẳng phải là có lỗi với ta nương tử. Ta rất yêu Mộc Lan bảo bối, tinh thần tuyệt đối không chệch đường. chính là bởi vì cái này chủng đối với các nàng vắng vẻ. Trầm Lãng cũng trở thành hoa khôi giới công địch. Ngày kế triều hội, rất nhiều ngự sử, rất nhiều văn võ quan viên dồn dập mài đao xoèn xoẹt. Bây giờ thủ đô đại loạn, mọi người vừa lúc nhân cơ hội đổ dầu vào lửa, nhất định phải nhân cơ hội phế bỏ Trầm Lãng bộ hạ cái kia 11 tên ăn mày công danh. Nhất định phải nhân cơ hội cầm hạ Trầm Lãng. Đám người kia cứ như vậy hận Trầm Lãng sao? Có lẽ là, nhưng bọn họ mục tiêu cũng không phải là Trầm Lãng, mà là mớm mượn Trầm Lãng làm cho quốc quân cúi đầu mà thôi. Quốc quân làm cho 11 tên ăn mày tham gia ân khoa thi thử. Quả thực làm tức giận những thứ này văn võ quan viên. Chúng ta đọc sách 10 năm, luyện võ 10 năm mới có tư cách trên trường thi, mới có tư cách chức vị. Hiện tại Trầm Lãng cũng bởi vì đạt được bệ hạ ngươi ân sủng. Hắn theo liền tìm 11 tên ăn mày là có thể tham gia khoa cử sát hạch. Thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Như vậy chúng ta còn gì là mặt mũi? Không được, như vậy thánh nhân chi đạo còn đâu? Lúc đầu cái kia 11 tên ăn mày không cao trung cũng còn a. Hết lần này tới lần khác 11 người đều cao trung. Hơn nữa cái kia Lan người điên lại vẫn đoạt đệ nhất danh. Cái này còn được, chúng ta đây đám này văn võ quan viên, chẳng phải là bị đánh khuôn mặt sao? Chứng minh chúng ta phía trước tố cáo Trầm Lãng đều là ở đố kỵ, đều là đang quấy rối. Chứng minh người bệ hạ là tuệ nhãn biết anh tài. Chúng ta những thứ này thần tử đã bị dầu mỡ heo lừa tâm. Cái này cái nào được a? Hiện tại mấy ngàn danh thí sinh, mấy ngàn danh thư sinh đứng lên nháo sự, vừa lúc cho chúng ta cơ hội, mọi người đổ dầu vào lửa. Nhất định phải đưa cái này làm rối kỷ cương án kiện làm được ván đã đóng thuyền. Quốc quân người coi như ở ân sủng Trầm Lãng, cũng đỡ không được mấy ngàn danh người đọc sách, cũng đỡ không được trên trăm cái văn võ quan viên đi. Cho nên, cái này trên trăm danh quan viên bên trong tay áo đều giấu kỹ tố cáo tấu chương. Liền chờ triều hội bắt đầu, nhưng sau phủ định toàn bộ Trầm Lãng, còn chân tướng hoàn toàn không trọng yếu. Đại điện bên trên trăm cái văn võ quan viên xoa tay. Này lúc, bên ngoài bỗng nhiên rối loạn tưng bừng. Nhưng sau nhìn thấy mọi người dồn dập bái xuống. Chúc tướng, lão sư, chúc hoàng chủ đến. Hắn qua chi chỗ, mặc kệ văn võ đại thần dồn dập bái xuống. Chúc tướng đều tới, mọi người có chủ kiến. Này chiến tất thắng, chúc tướng khẽ động, bệ hạ đều muốn thỏa hiệp, mọi người ôm lấy chúc hoàng chủ, nhất vị đại thần mục hàm nhiệt lệ nói, chúc tướng, ngài là chúng ta thủ lĩnh, ngài nên vì chúng ta người đọc sách làm chủ a, những người đọc sách này thảm a, mấy ngàn người quỳ gối thánh miếu bên ngoài khóc thét, tiếng nói đều xuất huyết, hơn nữa cũng bắt đầu tuyệt thực. Tự liền gái lầu xanh cũng nhìn, không được, dồn dập lên tiếng ủng hộ những thứ này thi rớt thí sinh. Chúc tướng a, lần này khoa thi có thể thật sự có làm rối kỷ cương a. 11 tên ăn mày, toàn bộ cao trung, điều này sao có thể a? Chúc tướng Trầm Lãng người này làm mưa làm gió, là một cái tai họa a. Chúc tướng, văn võ khoa cử liên quan đến quốc gia mạch máu, như khoa cử có làm rối kỷ cương, cái kia toàn bộ quốc gia gốc rễ liền mục nát, vì thánh nhân tôn nghiêm, cho ta nhạc quốc sự nghiệp thiên thu, mời chúc tướng vì thiên hạ người đọc sách làm chủ a. Còn thiên hạ một cái lang lảnh càn khôn a, nhưng về sau, trên trăm danh quan viên chỉnh tề bái hạ nói, mời chúc tướng vì văn võ thí sinh làm chủ. Chúng ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tể tướng chúc hoàng chủ gật đầu nói. Được, một hồi các ngươi đều chưa nóng vội trên bàn. Ta trước tiến lên. Rất nhiều quan viên mừng như điên. Vậy tốt nhất, chúc hoàng chủ là thiên hạ văn đảm. Quần thần thủ lĩnh, quốc vương lão sư kiêm nhạc phủ. Có hắn xuất thủ, Trầm Lãng chắc chắn phải chết. Quốc quân cũng muốn thỏa hiệp, mọi người theo sát bên ngoài về sau, cũng sẽ không có làm tức giận quốc vương phiêu lưu. Khoảng khắc sau, quốc quân Ninh Nguyên hiến giá lâm, có bản khởi bẩm, không bản tấu bãi triều. Tức thì, hết thảy đại thần toàn bộ nhìn phía tể tướng Trúc Hoàng Chủ. Trúc tướng ra khỏi hàng, khom người nói, bệ hạ, bề tôi có bản. Quốc quân ôn hòa nói, tướng phụ mời nói. Trúc Hoàng Chủ nội tâm run lên, tướng phụ cái từ này, quốc quân đã cực kỳ lâu không có hô qua. Trúc Hoàng Chủ nói, có người nói lần này văn võ ân khoa thi thử có làm rối kỷ cương. Lão bề tôi đã đi điều tra qua, cái gọi là làm rối kỷ cương hoàn toàn giả dối không có thật. Hoàn toàn là một ít đám người đang gây sóng gió, kích động thi rớt thí sinh tác loạn, mời bệ hạ trừng phạt nghiêm khắc. Lời này vừa ra, toàn trường văn võ quan viên khiếp sợ. Trúc tướng, ngài đây là ý gì à? Quốc quân Ninh Nguyên hiến nói, vậy theo tướng phụ ý kiến, cụ thể nên như thế nào trừng phạt nghiêm khắc đâu? Trúc Hoàng Chủ nói, lấy lôi đình thủ đoạn, lộ ra lòng dạ Bồ Tát, đối với một nắm bụng dạ khó lường, kích động nháo sự người, đáng giết giết, nên trục xuất công danh trục xuất, nên lưu đày lưu vong. Nhưng đối với đại đa số hồ đồ thí sinh, làm sơ khiển trách là được. Ninh Nguyên hiến nói, gia có nhất lão, như có nhất bảo, tướng phụ thực sự là lão thành mưu quốc, liền theo tướng phụ ý, chư vị quan lại, các ngươi có thể còn có ý kiến gì không? Lúc đầu muốn tố cáo các văn võ đại thần dồn dập khom người bái hạ nói, bệ hạ anh minh, bề tôi chờ tán thành, quốc quân cùng trúc tướng cũng thống nhất ý chí. Chúng ta nơi nào còn dám có thành kiến à? Ninh Kỳ, ngươi là Thiên Nhạc Trung Đô Đốc, cái này sự tình liền giao cho ngươi làm. Quốc quân cười nói, Tam Vương Tử Ninh Kỳ khom người nói, nhi thần tuân chỉ. Quốc quân lại nói, Ninh Chính, ngươi theo tam ca của ngươi cùng nhau ban sai đi. Ninh Chính bước ra khỏi hàng nói, nhi thần tuân chỉ. Trong lòng mọi người kinh ngạc, bệ hạ đây là ý gì à? Ninh Chính cái phế vật này vương tử, dĩ nhiên cũng có ban sai cơ hội. Chỉ có vài cái đại nhân vật trong lòng mới tinh tường. Quốc quân đây là muốn cho Trầm Lãng hết giận đây. Chỉ là mượn Ninh Chính thủ mà thôi. Mọi người không cam lòng. Dựa vào cái gì à? Lớn như vậy nhiễu loạn chính là Trầm Lãng khiêu khích tới. Người chẳng những không được trừng phạt chỗ, còn phải cho hắn hết giận. Lê Ân, người mang theo cấm quân cũng cùng đi đi. Một canh giờ sau, thủ đô Trung Đô Đốc Phủ, đại quân xuất động, trực tiếp đánh về phía Thánh Miếu. Này lúc, mười mấy hoa khôi vẫn còn ở tao thủ lộng tư mà hát khúc. Vì các thí sinh cổ động, Tiểu Lê Công Công nhìn các nàng liếc mắt, tức thì nhíu chán ghét, giết, tức thì mấy chục danh như lang như hổ xông ra, giơ tay chém xuống, đem mười mấy hoa khôi toàn bộ chém giết. Hương tiêu ngọc tổn, tiên huyết dội tiên, trong sát na, toàn bộ thánh miếu toàn trường tĩnh lặng. Mấy ngàn danh thi rớt thí sinh khóc thét tiếng như cùng bị bóp cổ con vịt một dạng. Trong nháy mắt hơi ngừng, Tam Vương Tử Ninh Kỳ phụ trách thánh miếu bên này thi rớt thí sinh, mà Ninh Chính Tắc thì phụ trách gây chuyện lưu manh côn đồ. Đương nhiên, cái gọi là Ninh Chính phụ trách, kỳ thực chính là Trầm Lãng. Hắn liệt một cái thật dài danh sách, chọn hơn ngàn người, toàn bộ đều là đã từng cùng hắn lập đổ ước, thế nhưng vì không tuân thủ ước định mà châm ngòi thổi gió, nhân cơ hội gây chuyện lưu manh côn đồ. Hắn có trí não, bất kỳ người nào đều mơ tưởng tránh được bọn họ pháp nhãn. Bắt được quốc vương ý chỉ về sau, Vũ Liệt, Khổ Đầu Hoan, còn có Lan Nhất, Lan Nhị đám người, mang theo mấy trăm danh cấm quân, như lang như hổ một dạng xông nhảy vào từng nhà một bên trong, đem các loại gây chuyện lưu manh côn đồ toàn bộ lấy ra tới. Các ngươi lấy vì trốn đi thì có dùng sao? Các ngươi lấy vì chạy về trong nhà, cửa phòng đóng một cái sẽ không sự tình sao? Ngắn ngủi hai ngày thời gian, nghìn danh lưu manh côn đồ toàn bộ bị tóm lên đến. Bị giải đến thủ đô bên ngoài một cái bỏ hoang doanh địa. Trầm Lãng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đám này lưu manh côn đồ dồn dập quỵ xuống. Trầm Lãng công tử, không liên quan chúng ta sự tình a. Ngài bắt lầm người. Trầm Lãng công tử, chúng ta biết sai, van cầu ngài buông tha chúng ta đi. Trầm Lãng công tử, thượng thiên có đức hiếu sinh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Trầm Lãng công tử, ngài chỉ cần lần này buông tha chúng ta, lấy sau chúng ta mỗi ngày đều nói ngài tốt. Đám này du côn từng cái thương cảm không gì sánh được. Nhất cái nước mắt, nhất cái nước mũi. Trầm Lãng che mũi, nói, phía trước có một cái hầm phân to lớn, bên trong mấy trăm ngàn cân đồ cứt đái đều không ngừng. Bởi vì đây là ủ phân nơi, ăn cái gì 10 cân, không tốt lượng hóa, ta chỉ có một yêu cầu. Các ngươi ở nơi này cự đại trong hầm phân ngây người nửa khắc chung bất tử. Tạm tha qua các ngươi. Theo một tiếng lệnh hạ, cấm quân bắt đầu khu trục cái này mấy trăm danh gây chuyện lưu manh côn đồ. Cái này mấy trăm người quỷ khóc sói chu, do dự không tiến lên. Cấm quân rút đao, ở phía sau chém. Cái này mấy trăm lưu manh côn đồ, rõ ràng bị chạy tới hồ nước một dạng hầm phân to lớn bên trong. Nhưng sau dường như rơi xuống nước gà trống một dạng, liều mạng đạp nước, lật lên ngất trời mùi hôi. Màn này hoàn toàn vô cùng thê thảm. Nửa khắc chung sau, sống bò lên người cũng chỉ có không đến 500 người, gần gần một nửa lưu manh côn đồ chết đuối ở bên trong, tử trạng cực thảm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?